Bản Long, chương 559, bắt lại, góc truyện audio.com, rời đi Phàm Tư Thành, bọn Lâm Lôi lập tức thừa tọa kim trúc sinh mệnh hướng lên Thiên Tế Sơn Mạch chạy đến. Thiên Tế Sơn Mạch nằm tại cảnh nội U Lam Phủ khu vực phía Bắc. Khoảng cách từ Phàm Tư Thành là gần 2 ước dặm, muốn bay tới đó, đi tới cần thời gian hơn nửa năm. Lâm Lôi tâm tình tương đối nhẹ nhàng, biết địa điểm của tứ thần thú gia tộc Lâm Lôi cũng có chút hiểu được. Phỏng chừng là nơi này, khoảng cách của Thiên Tế Sơn Mạch quá xa. Ba Lâm gia tộc đó mới dám vậy kiêu ngạo như vậy. Lâm Lôi đoán như thế, còn có hơn nửa năm thời gian a. Bối Bối duỗi người một cái, thở dài một tiếng, xong lại nhìn về phía Lâm Lôi, hắc hắc lão đại. Chúng ta so thử, xem ai hoàn toàn lĩnh ngộ đệ ngũ huyền ảo trước thế nào. Hiện tại lực lượng huyền ảo của Lâm Lôi cũng là tu luyện đến hậu kỳ. Mà Bối Bối, hắc ám pháp tắc đệ ngũ huyền ảo cũng đã là đạt đến cực hạn trạng thái, một khi đốn ngộ liền sẽ đột phá. Nhưng là thứ đốn ngộ này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, ai biết Bối Bối cần tốn hao bao lâu. Lâm Lôi lúc này bắt đầu tĩnh tâm tu luyện, trong lúc tu luyện, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, Lâm Lôi trên đường chỉ tỉnh lại 3 lần, đợi đến lần thứ 4 mở mắt thì chỉ cách Thiên Tế Sơn Mạch đó chỉ còn lại có hơn 10.000 dặm, rất nhanh sẽ tới. Tấm phía trước kim trúc sinh mệnh tất cả đều trở nên trong suốt, bọn Lâm Lôi một đám người hoàn toàn có thể nhìn xuyên qua kim trúc trong suốt để chứng kiến phía trước. Thiên Tế Sơn Mạch, tứ thần thú gia tộc, Lâm Lôi cảm thấy hô hấp cũng có chút khó khăn, máu trong cơ thể bắt đầu sôi trào. Từ Ngọc Lan Đại Lục một đường đi tới, rốt cục đã trở lại gia tộc của mình rồi. Thấy rồi, phía trước chính là Thiên Tế Sơn Mạch, Địch Lỵ Á vui vẻ nói. Đôi mắt Lâm Lôi tỏa sáng, một tòa núi cao tận mây như muốn xuyên phá lên trời. Mỗi một ngọn núi đều có cao độ kinh người, có thể bị mệnh danh là Thiên Tế Sơn Mạch cũng là vì trong Thiên Tế Sơn Mạch này có rất nhiều ngọn núi cực cao. Đó là, Lâm Lôi không khỏi con mắt sáng ngời. Chỉ thấy một đại phi cầm khổng lồ dương cánh muốn bay, toàn thân ngọn lửa bốc cháy cơ hồ đồng đẳng độ cao với ngọn núi, vũ mao màu đỏ, trên trán có linh mao màu xanh. Hơi thở bá đạo đó, Lâm Lôi bọn họ đều có thể cảm nhận được. Điều khắc thực lớn như vậy, Lâm Lôi không khỏi kinh hãi, trường độ cao gần trăm dặm sao. Ngọn núi trong Thiên Tế Sơn Mạch này, cao nhất cũng là mấy vạn thước. Cự hình điêu khắc này, độ cao có thể so với ngọn núi cao nhất. Nửa năm trước đọc bộ sách nọ, Lâm Lôi mới có chút hiểu biết với tứ thần thú gia tộc. Nguyên lai tứ thần thú đó là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Vô luận là Thanh Long hay Bạch Hổ, Lâm Lôi từ tự nét chữ đều có thể giải thích. Nhưng mà Chu Tước, Huyền Vũ này, Lâm Lôi lại không nghe nói qua. Cẩn thận đọc bộ sách nọ, nhìn một ít đồ họa trong bộ sách nọ, Lâm Lôi mới biết được. Chu Tước này, hẳn là cùng loại với Hỏa Phượng Hoàng. Nhưng lại so với Hỏa Phượng Hoàng còn là hỏa thuộc tính thần thú mạnh hơn. Còn Huyền Vũ cũng cùng loại với Long Quy chính mình gặp qua, là một loại cường đại địa thuộc tính thần thú. Còn thần thú Thanh Long cũng không phải là cự long hai cánh nhìn thấy trên Ngọc Lan Đại Lục, cũng không phải loại long như Phách Vương Long. Mà là thần long chính thức có sự kết hợp hoàn mỹ giữa khí phách và cao quý. Tối cường tồn tại trong thủy thuộc tính thần thú trung Thanh Long. Nam, góc truyện audio.com, bộ khu vực của Thiên Tế Sơn Mạch. Hẳn là địa phương của Chu Tước nhất tộc, Lâm Lôi lập tức khống chế kim trúc sinh mệnh, hướng phía đông bắc phi hành. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, quả nhiên, tại Thiên Tế Sơn Mạch đông bộ khu vực đó là khu vực của Thanh Long nhất tộc. Này, tại giữa không trung, nhìn cảnh sắc phương xa Thanh Long nhất tộc Lôi Đinh gia tộc. Lâm Lôi trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Địch Lỵ Á, Bối Bối, Áo Lợi Duy Á, Tháp La Sa bọn họ cũng là cả kinh, nhất thời nói không ra lời. Chỉ thấy một cự long dài có đến vạn dặm uốn lượn xoay quanh nằm trong sơn mạch. Đương nhiên không phải rồng thực sự, cự long này uốn quanh khu vực vài ngàn dặm, trên thân thể cự long kiến trúc có điêu khắc long lân, đồng thời cũng là một cái thông đạo, cả thông đạo phát ra quang mang màu xanh. Nhìn từ xa chính là một con thanh long đại địa đáng sợ. Trong địa ngục kiến tạo cự hình kiến trúc dài vài ngàn dặm không thể tư nghị. Tháp La Sa than thở. Các ngươi nhìn kỹ cả thân thể thanh long này, chính là một cái thông đạo, tại thông đạo chung quanh cũng có số lượng lớn tòa thành, phủ đệ. Đế Lâm cũng lớn tiếng nói, Lâm Lôi căn bản hoàn toàn đắm chìm trong cảnh tượng chấn động trước mắt, một cái long đạo dài vài ngàn dặm, xoay quanh tại trong sơn mạch. Từng tòa thành, phủ đệ thì bao quanh long đạo này. Một cái long đạo này, đem vô số tòa thành, phủ đệ hình thành một cái chỉnh thể hoàn mỹ. Tại trước đầu rồng, là tòa thành màu vàng to lớn nhất, lại phảng phất như một viên long châu. Chỉ bằng thanh thế này, đã viễn siêu những gia tộc ta thấy qua. Lâm Lôi trong lòng rung động, tứ thần thú gia tộc vốn là tung hoành bốn vị trí tối cao trong thất đại thần giới. Cho dù suy bại, bọn họ sẽ không quên vinh diệu của gia tộc ngày trước cái lão xào do gia tộc kiến tạo này. Tự nhiên muốn trọng thị, mặc dù đã thấy, nhưng mà Lâm Lôi bọn họ vẫn còn bay được một hồi, mới đến chân núi của Thiên Tế Sơn Mạch. Lâm Lôi bọn họ tại chân núi, nhìn các trạm tuần tra Chê Long Đạo xa xa, đại lượng binh lính mặc khải giáp màu xanh trong lúc nhất thời cũng cảm thấy trái tim run lên. Liếc mắt xem qua những chiến sĩ này tối thiểu hơn một vạn. Cái chính là Lâm Lôi bọn họ thấy người nào cũng là thượng vị thần. Cường giả thiệt nhiều, Tháp La Sa kinh thán, không hổ là tứ thần thú gia tộc, ít nhất số lượng thượng vị thần chiến sĩ này không ít hơn so với ba cách tiếu gia tộc chút nào. Này mới là chính thức cường đại gia tộc. Đế Lâm cũng kinh thán, lúc đầu bác y gia tộc của Tát Lạc Mông tựa hồ không tệ. Gia tộc đó so với ba cách tiếu gia tộc và tứ thần thú gia tộc căn bản không là cái gì. Nhìn xem ba cách tiếu gia tộc tứ thần thú gia tộc D7 on giản như quân đội gia tộc, mỗi một người đều là thượng vị thần. Đây là Thanh Long nhất tộc, Lâm Lôi cảm thấy máu đang dâng trào, nguồn cội của ta. Long đạo một cái nhìn không thấy quấy khiến cho Lâm Lôi có một loại cảm giác quen thuộc, khiến cho máu trong cơ thể như cùng lên tiếng. Giống như kẻ lang bạt trở về nhà, cái loại cảm giác quay về phi thường mãnh liệt. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á nắm tay Lâm Lôi. Lâm Lôi quay đầu lại liếc mắt nhìn Địch Lỵ Á một cái. Hai người không khỏi nở nụ cười, trải qua gần 700 năm gian nan, mới vừa vào xuống địa ngục mới chỉ là một hạ vị thần. Cho tới bây giờ chính mình có thể dễ dàng giết chết thượng vị thần bình thường. Một đường đi tới, rốt cục để đạt mục. Cốc truyện audio.com, đích, cội nguồn của tứ đại trung cực chiến sĩ. Trong truyền thuyết nơi tứ thần thú gia tộc tụ tập U Lam Phủ Thiên Tế Sơn Mạch. Người nào, phía trên xa xa truyền đến tiếng hét lớn. Trên Long Đạo rộng rãi, chiến sĩ đang tuần tra có 10 người trực tiếp bay lại đây, đội trưởng thủ lĩnh lên tiếng trách mắng. Đây là Thanh Long nhất tộc trọng địa của chúng ta, các ngươi nhanh lên rời đi. Lâm Lôi cười, đi tới. Các vị, ta là chi mạch thành viên của Thanh Long nhất tộc, đi tới địa ngục lâu như vậy, rốt cục đi tới đây rồi. Mau cho người tiếp đợi chúng ta. Bối bối lớn giọng nói, thời gian dài như vậy khổ cực muốn chết, ngươi là Lôi Đinh gia tộc chi mạch thành viên cu à chúng ta. Đội trưởng đó nghi hoặc nhìn Lâm Lôi, tiểu tử, gia tộc chi mạch thành viên của chúng ta đều trở về từ rất sớm trước kia. Những thành viên khác của đội tuần tra này cũng không tin tưởng lắm. Ngươi hẳn là biết Thanh Long nhất tộc chúng ta có thể long hóa. Tuần tra chiến sĩ trong đó nói. Lâm Lôi cười, suy suy tương đương nhất thời thanh kim sắc long lân từ bên ngoài thân Lâm Lôi hiện ra, cái trán cũng nhọn đâm ra. Hai tròng mắt màu vàng lợt của Lâm Lôi nhìn chằm chằm đội trưởng đó. Bây giờ, người tin chưa, nhân viên đội ngũ tuần tra đều nở nụ cười. Đội trưởng đó cũng vẻ mặt tươi cười. Cũng quả nhiên đúng vậy, nhìn khí thức trên người ngươi tựa hồ vẫn còn là gia tộc huyết mạch tương đối thuần chánh. Nhưng mà phía sau lưng người sao lại có gai nhọn, bất quá khí thức không sai. Long hóa liền có thể dễ dàng phán đoán có đúng hay không là thành viên Thanh Long nhất tộc. Long nhân trong thú nhân cùng với long hóa của Thanh Long nhất tộc là hoàn toàn bất đồng, bất kể thực lực thì khí tức khác biệt cũng rất lớn, chỉ là bộ dáng tương đối giống nhau thôi. Ha ha, huynh đệ, khổ cực rồi, đội trưởng đó lập tức cười chào đón, chân thành nói, lúc đầu gia tộc chúng ta triệt thoái khỏi các đại vị diện thực sự quá mức vội vàng. Phỏng chừng ngươi lúc ấy chưa kịp cùng đại bộ đội cùng trở về à? Đội trưởng đó thở dài không ngớt, lúc ấy đại bộ đội chúng ta trở về cũng rất thảm, năm đó huynh đệ của ta cũng chết trận. Đội trưởng khóe mắt đều ứa nước mắt, đi thôi, về nhà rồi, đã an toàn rồi, hai chữ về nhà này, khiến Lâm Lôi rung động một hồi. Bằng hữu này của ta, là đi cùng đường với ta. Lâm Lôi nói, bọn họ, đội trưởng đó nhướng mày, làm sao vậy, Lâm Lôi nghi hoặc nói, đội trưởng đó co mày nói. Đây là bằng hữu của ngươi, ngươi muốn ở với bọn họ cùng một chỗ. Ân, Lâm Lôi gật đầu, bọn họ cùng ta một đường sinh tử đi tới, bọn họ cùng ta ở cùng một chỗ tương đối tốt. Như thế nào, không thể sao, cũng không phải không được. Đội trưởng đó suy nghĩ chỉ chốc lát nói, gia tộc chúng ta bây giờ quản lý rất nghiêm khắc, nếu ngươi một mình một người. Ngươi có thể có đãi ngộ rất tốt, nhưng mà nếu ngươi muốn mang theo bọn họ. Vậy ngươi chỉ có thể ở tại nơi xa nhất của Thiên Tế Sơn Mạch. Xa xôi một chút không có việc gì. Lâm Lôi lắc đầu, thế cũng được, đội trưởng đó gật đầu, cười nói. Đi, cùng ta đi đăng ký một chút, tra một chút ngươi là chi mạch nào. Này, các ngươi cũng đi theo đi. Đội trưởng đó kêu gọi bọn Tháp La Sa, bối bối. Lúc này một đám người Lâm Lôi, đi theo 10 tên tuần tra chiến sĩ này hướng bên trong bay đi. Huynh đệ, ta gọi là Y Tắc Nhĩ, là hỏa hệ thần vị diện triệt thoái về. Ngươi là vị diện nào? Huyết mạch lại thuần. Cốc truyện audio.com Tránh như vậy, đi ở trên đường, đội trưởng đó nhiệt tình hỏi. Đúng vậy, ngươi là từ vị diện nào? Tuần tra chiến sĩ khác cũng cười nói. Ta là từ Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Lâm Lôi cười nói, đội trưởng đó vẻ mặt trong nháy mắt đanh lại, tuần tra chiến sĩ khác thì vẻ mặt cũng ngưng trệ. Bắt lại, vị đội trưởng y tác nhĩ lạnh lùng quát, nhất thời 9 tên tuần tra chiến sĩ khác như tia chớp triển khai, trực tiếp vây quanh đám người Lâm Lôi, đồng thời Chê Long Đạo có không ít tuần tra chiến sĩ thấy động tĩnh nên cũng bay đến đây. Bọn người Lâm Lôi không khỏi mơ hồ, này, chuyện gì xảy ra? Bối bối liền hô, Lâm Lôi lại nhìn đội trưởng đó, y tác nhĩ đội trưởng, chuyện gì xảy ra? Người như thế nào lại đột nhiên bắt ta? Y tác nhĩ đội trưởng lạnh nhạt nói. Xin lỗi, huynh đệ. Thanh Long Lôi Đinh gia tộc chúng ta mặc dù phân tại các đại vị diện, nhưng mà đó đều là chí cao vị diện, thần vị diện. Ta cho tới bây giờ không nghe nói qua có Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Chẳng lẽ ta không phải Thanh Long nhất tộc sao? Lâm Lôi hỏi lại, người đúng là vậy, điều này ta xác định. Y tác nhĩ gật đầu. Nhưng mà nếu không thể hoàn toàn xác định lai lịch ngươi. Ngươi thuộc về chi mạch nào thì ngươi cũng không phải hoàn toàn có thể tín nhiệm. Y tác nhĩ đội trưởng lạnh lùng nói, có vài thành viên từ nhỏ tán lạc bên ngoài, bị gia tộc khác thu dưỡng, gia tộc khác liền bồi dưỡng bọn họ lên, sau đó để cho bọn họ trở về quay lại, an cắm vào đây, trở thành gian tế. Chuyện này không chỉ xảy ra một lần, ngàn năm nay, Thanh Long nhất tộc phi thường cẩn thận bởi vì đã bị bất lợi nhiều. Ngươi hoài nghi ta là gian tế, Lâm Lôi khó có thể tin. Y tác nhĩ đội trưởng, nếu ta là gian tế. Ta sẽ không nói ta là Ngọc Lan Đại Lục vị diện rồi. Ta sẽ ngụy tạo một cái thân phận bối cảnh hoàn mỹ. Lâm Lôi liền nói, Địch Lỷ Á cũng lên tiếng nói. Y tác nhĩ đội trưởng, ngươi không nghe nói qua có chi mạch tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Nhưng những người khác trong gia tộc các ngươi không nhất định không biết, đi thăm dò thêm một chút nữa, rồi hãy nói tiếp. Hừ, có chi mạch nào mà ta không biết chứ? Y tác nhĩ đội trưởng rất tự tin, nơi này chuyện gì xảy ra? Tiếng quát từ phía trên vang lên, một gã trung niên mặc trường bào xám nhạt bay tới. Y tác nhĩ đội trưởng vừa nhìn người này, liền cung kính nói. Đại nhân, nơi này có một người nói là chúng ta Thanh Long nhất tộc. Đúng là, hắn có Thanh Long nhất tộc huyết mạch nhưng mà hắn nói hắn là Ngọc Lan Đại Lục vị diện chi mạch ta cho tới bây giờ không nghe nói qua. Gia tộc chúng ta còn có Ngọc Lan Đại Lục vị diện chi mạch. Nga, trung niên nhân đó kinh dị nhìn về phía bọn Lâm Lôi. Ngọc Lan Đại Lục vị diện chi mạch, trung niên nhân nhìn về phía bọn họ, là ai trong các ngươi? Ta, Lâm Lôi đứng ra, trung niên nhân nở nụ cười. Đứng, chúng ta Thanh Long nhất tộc đích xác có Ngọc Lan Đại Lục vị diện chi mạch. Y tác nhĩ đội trưởng nọ cùng với bọn lính khác đều kinh hãi. Đó là chuyện 6.000 năm trước, người biết chuyện không nhiều lắm. Trung niên nhân đó cười nhẹ nói, một chi mạch bọn họ còn gọi là ba lỗ khắc gia tộc. Rất kỳ lạ, cũng không biết là vị tiền bối nào đã lưu lại chi mạch đó. Cách chương.